Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 481, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm vui qua đi, Giang Siêu lại đồn tâm trí vào việc sản xuất máy phát điện. Nay đã có dầu rồi. Chỉ cần sản xuất ra máy phát điện thì nó sẽ là một bước tiến xa hơn cả máy hơi nước. Tất nhiên sau đó cũng cần phải nghiên cứu phát minh ra nhiều máy móc khác nữa. Lúc này, Giang Siêu lại giao nhiệm vụ mới cho Mộ Dung Minh Hiên. Dù sao hắn ta cũng khá quan tâm đến hướng nghiên cứu này. Mộ Dung Minh Hiên còn mang theo vài vị học trò đến đây nữa. Ngoài ra, gần như các bộ phận còn lại của máy phát điện thì máy tiện hơi nước đều có thể sản xuất được. Với công nghệ luyện đồng hiện tại thì bọn họ có thể sản xuất được cả dây đồng và vỏ nhựa. Đối với người ngoài nghề thì muốn chế tạo ra được một cái máy phát điện chẳng khác nào chuyện trạch đẻ ngọn đa. Nhưng đối với những người trong ngành thì một khi đã có đủ vật liệu rồi thì không chỉ máy phát điện mà tên lửa hay máy bay cũng làm ra được. Dù sao thứ mà Giang Siêu có cũng là kiến thức đúc kết từ lịch sử văn minh hàng ngàn năm. Hắn không cần phải mò mẫm từng bước để hoàn thành. Chỉ cần trực tiếp làm là được. Nhưng sau khi có máy phát điện rồi thì cũng phải mất kha khá thời gian để tiến hành sản xuất thêm các thiết bị điện liên quan khác. Nhưng chuyện này có thể làm từ từ. Dù sao Giang Siêu cũng không vội. Ngoài máy phát điện, Giang Siêu còn chuẩn bị chế tạo thêm khinh khí cầu. Một khi phát động cuộc chiến, giả dụ hắn có một thứ như khinh khí cầu thì sẽ được lợi rất nhiều. Hắn có thể tận dụng nó để tấn công giống như một chiếc máy bay ném B0M. Hoặc đốt khí nóng cho khinh khí cầu bay lên được thì nó sẽ biến thành một công cụ tấn công tường thành của kẻ địch trên không trung. Đến lúc đó, chỉ cần thả một lượt đạn xuống thì phỏng chừng cả thành phố cũng chỉ chống cự được vài lượt mà thôi. Hiện tại hắn đang có sẵn cao su nên tạo ra một chiếc khinh khí cầu là việc quá đơn giản. Đầu tiên chỉ cần tạo được phần thân bằng vải trước, sau đó dùng mủ cao su phế một tầng bên ngoài. Như vậy thì tuyệt đối kín kẽ, đảm bảo không xuất hiện bất cứ lỗ thủng nào. Lúc chiếc khinh khí cầu hoàn thiện thì đã là 2 tháng sau. Giang Siêu đã tạo ra tổng cộng gần 5 chiếc khinh khí cầu. Lô dầu tinh khiết đầu tiên cũng đã ra lò. Mặc dù chất lượng của lô dầu này không được tốt lắm, nhưng miễn cưỡng cũng dùng được. Phương diện kỹ thuật thì còn cần cải thiện thêm. May mắn thay, Giang Siêu chọn ra tất cả những người biết đọc và viết trong quân đội. Biến bọn hắn trở thành nhân tài tham gia vào đội ngũ cải thiện công nghiệp của mình. Có kiến thức cơ bản của Giang Siêu làm cơ sở rồi. Đội ngũ này có thể tránh được rất nhiều đường vòng trong công cuộc đổi mới kỹ thuật. Giang Siêu cho người vận chuyển lô xăng dầu đầu tiên đi. Các linh kiện của máy phát điện cũng đã xong. Giang Siêu lại mất thêm mấy ngày để lắp hoàn chỉnh một chiếc máy phát điện cỡ nhỏ. Cuối cùng là đổ nhiên liệu vào bình chứa. Khi Giang Siêu khởi động máy phát điện và nghe thấy tiếng ong ong ong. Khi máy hoạt động, khuôn mặt của hắn lập tức hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Mặc dù các công cụ còn thô sơ, nhưng máy phát điện khiêm tốn đầu tiên đã thành công. Sau khi kết nối với hệ thống dây điện, Giang Siêu nối dây với bóng đèn mà mình đã sản xuất trước đó. Khoảnh khắc đèn bật sáng, ánh mắt Giang Siêu đắm chìm trong nỗi vui mừng. Sự thành công của máy phát điện là phát súng báo trước cho sự tiến bộ nhanh chóng của một nền công nghiệp mới. Thế nhưng chỉ có máy phát điện thôi là chưa đủ. Hắn còn cần nhiều loại máy móc hoạt động bằng điện khác nữa. Cách chương.